Hoàng phi 9000 tuổi, Hoàng phi cửu thiên tuế. Chương 64, nô tài của bổn vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đêm tối, nụ cười này giống như ma vương địa ngục nguy hiểm, nhưng lại mang theo lực hấp dẫn chí mạng. Tính ra ta cũng cần phải cảm tạ ngươi, khi ta sắp rời kinh thành, mỗi ngày một chén huyết yến, ngày ngày không đổi. Quả thực là một lang quân cực kỳ săn sóc. Sắc mặt Chu Mặc Ngân đại biến, tức giận nói: "Ngươi nói bậy bạ cái gì đó? Tứ điện hạ diễn cũng có vẻ già." Giọng nói Hoa Ngô đột nhiên cất cao, nàng như từ trên cao nhìn xuống Chu Mặc Ngân, cười giễu cợt nói: "Điệp Trung Hoa, là cổ ăn người, khiến người dần mơ mơ màng màng, quá một tháng, mất hồn phách giống như chết bất đắc kỳ từ." Hoa Ngô nói xong, nghiêng đầu nhìn Chu Mặc Ngân, tâm tư độc ác tốt đẹp của tứ điện hạ, đến nữ nhân của mình cũng có thể hạ độc thủ, dùng huyết yến điệp cổ, còn muốn nô tài làm trâu làm ngựa cho ngươi, khiến Chu Lăng thần bỏ mình mà chết. Ba ba ba, nàng vỗ vỗ tay, trên mặt tràn đầy lãnh ý. Hảo mưu kế, ngươi, trong nháy mắt cả mặt Chu Mặc Ngân đều vặn vẹo. Lần này sau khi Hoa Ngô về kinh, hắn thấy Hoa Ngô thì thực sự kinh ngạc. Nhưng tính thời gian thì điệp cổ còn chưa phát tác, hắn liền đem lòng kinh ngạc kìm xuống. Chỉ còn chờ tin Hoa Ngô đột từ. Điệp cổ là một loại cổ độc, một tháng sau khi hạ cổ sẽ phát tác, người trúng cổ sẽ giống như sinh ra ác bệnh mà qua đời. Mà ngày hôm qua chính là tròn một tháng Hoa Ngô ăn điệp cổ. Hắn ở trong phủ chờ một ngày, chờ ung thân vương phủ truyền đến tin Hoa Ngô chết, nhưng hắn chờ đến tối hôm nay, vẫn không có tin tức gì. Hắn nhất thời đứng ngồi không yên, thăm dò thì biết Hoa Ngô đang ở trong phủ đại hoàng tử, không chút để ý liều lĩnh xông vào đây. Đến khi thấy nàng không chút hao tổn gì, trong lòng hắn cực kỳ chấn động. Ta cái gì, ta không phải sớm đã phải chết sao? Hoa Ngô nhếch miệng, trước khi đi, nàng đã kiểm tra kỹ thi thể của Hoa Ngô, không có chuyện, ngay cả chuyện điệp cổ nàng cũng không phát hiện ra được. Điệp cổ không phải là nguyên nhân khiến Hoa Ngô chết, nhưng cũng âm ngoan đến cực điểm. Điệp cổ cùng cổ độc khác không giống nhau, nó có màu đỏ mỹ lệ tuyệt đẹp. Liên hệ với nhật ký, Hoa Ngô để lại không cần nói cũng biết là ai làm, dùng huyết yến để che giấu điệp cổ thật sự là ngoan độc đến tột cùng. Uổng công, Hoa Ngô yêu Chu Mặc Ngân này, cuối cùng lại nhận được một kết cục như vậy. Đáng tiếc a, Hoa Ngô lắc lắc đầu, đột nhiên tiến đến gần Chu Mặc Ngân một chút. Tứ điện hạ tính toán thất bại rồi. Tiện nhân, Chu Mặc Ngân tức giận, vươn tay muốn bắt nàng, lại bị nàng một phen trốn được. Tiện nhân, tứ điện hạ không bao lâu nữa, ngươi sẽ bị tiện nhân này giẫm nát trong lòng bàn chân, cả đời không xoay người được. Hoa Ngô cười hi hi nhìn hắn đang trừng mắt, vẻ mặt Chu Mặc Ngân có chút dữ tợn, gân xanh trên tay dữ dội, nâng tay đánh nàng. Hoa Ngô, đột nhiên có một âm thanh từ phía sau truyền tới, Chu Mặc Ngân và Hoa Ngô đồng thời quay đầu lại, liền thấy khuôn mặt lạnh của Chu Lăng Thần đang được Lưu Hành đẩy ra. Vương gia, Hoa Ngô sửng sốt, sau đó vui vẻ chạy về phía hắn. Chu Lăng Thần như không nhìn thấy nàng, ánh mắt dừng lại trên người Chu Mặc Ngân đang hỗn loạn, đạm thanh nói: "Tứ hoàng đệ cãi nhau với nô tài của bổn vương làm cái gì? Đây là muốn ra mặt vì Hoa Ngô?" Hoa Ngô ngây người, dương mắt nhìn hắn, thấy sắc mặt Chu Lăng Thần không được tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng nàng không khỏi đập thình thịch, không nghĩ đến Chu Lăng Thần lại ra ngoài nhanh như vậy. Update 22, tháng 9 năm 2019, cách chương.